Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 18. Giải cứu ngay xa. Hôm sau là thứ bảy. Tôi ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao. Lúc tỉnh lại, tôi ăn đại chút gì đó để đợi bữa trưa hấp dẫn của Phi Ca. Phi Ca đang ngân nga trong bếp. Tôi gác chân suy nghĩ xem chiều nay nên làm gì để giết thời gian. Nghĩ ngợi chán rồi, trong đầu loại suy đoán xem người đàn ông kia đang làm gì. Biết đâu anh ta đang ngồi uống nước với một cô nàng mới quen nào đó. Nghĩ đến đây, lông mày tôi nhíu lại. Điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Tôi mở mắt ra xem, cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Là bà chị ngốc Lilisa quen ở Mỹ Sắc gọi đến. Một thời gian dài không liên lạc, không biết tình hình người đẹp ấy dạo này thế nào rồi. Ôi, tìm mỹ nhân đấy à, nhớ chết mất thôi. Không ngờ điện thoại lại truyền đến tiếng thúc thích rất nhỏ. Tôi nghe ra một lúc, nghe thấy đúng là tiếng của Lilisa. Tôi đứng bật dậy ra khỏi sofa. Nghe xa, mẹ nói chứ, nghe xa. Cậu làm sao thế? Nói chuyện đi, mẹ kiếp, cậu làm sao vậy? Lượng lượng, cứu tôi, hu hu hu. Tiếng nghe xa phía bên kia, đã như cái lo rè, chắc là khóc ráng cổ họng rồi. Lòng nặng trĩu, tôi quát lên. Xảy ra chuyện gì? Nói mau, cậu làm tôi lo chết mất. Giọng tôi lo đến mức, làm cho Phi Ca đang bận rộn trong nhà bếp cũng phải ngó vào. Trong miệng còn một cọng hành xanh. É cái gì thế? Tôi làm động tác yên lặng, Phi Ca thấy vẻ mặt tôi bất thường, cũng không nói thêm nữa. Lượng lượng, tên không kiếp ấy, hắn ta. Hu hu, hắn ta thô bạc, ép mình chụp ảnh khỏa thân. Còn, hu hu, còn bắt mình quay AV, mình không chịu, hắn ta tống tiền mình. Hắn ta nói, sẽ khiến cho mình không thể ngẩng đầu lên, làm người được nữa, hu hu. Nghe xa phía kia nói chuyện rất quảng. Thỉnh thoảng lại khóc thút thít vì sợ hãi, khiến người nghe muốn nổi điên lên. Thấy vẻ mặt tôi trở nên nghiêm trọng, Phi Ca cầm dao thông thả lại gần, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Tôi thở dài một tiếng. Bây giờ tên khốn đó đi ra ngoài rồi. Hu hu, hắn ta nói lúc về sẽ dẫn theo người đến quay AV. Mình sợ lắm. Hắn ta thậm chí còn nói không sợ mình báo cảnh sát nữa. Hu hu, nhưng mình không cam tâm. Lần trước mình nghe lén ông chủ đặng và mấy gã tay chân nói cậu là cảnh sát nên mình nghĩ đến cậu. Lượng lượng, cậu giúp mình với. Hu hu hu, nếu cứ như thế này mình sẽ khó lòng sống nổi. Hu hu hu. Đầu dây bên kia nghe xa đã khóc không thành tiếng. Tôi kinh hãi tim đập thình thịch, vội vàng quát lên, nghe xa, mẹ kiếp, cậu bình tĩnh lại đi, cậu còn sống, cậu sẽ sống tốt, mình sẽ không để cậu chết đâu, không bao giờ. Tôi đi tới đi lui, bây giờ cậu ở đâu? Nghe xa đọc số phòng khách sạn cho tôi. Cũng may, chỗ đó cách nhà Phi Ca không quá xa. Ta đi mất 15 phút, nếu phóng nhanh chắc mất 8 phút là có thể đến nơi. Nhưng phía bên nghe xa hình như có tiếng người đi vào. Sau đó điện thoại mất tín hiệu. Lòng nóng như lửa đốt, tôi gác máy. Vội vàng chạy tới ngăn kéo, lấy khẩu súng lục rồi quay lại nói với Phi Ca, đang theo sát phía sau. Phi Ca, tình huống khẩn cấp. Chuẩn bị một chút đi. Lần này cậu phải xuống núi với mình rồi. Phi Ca cởi tập về và mũi dao, đôi mắt tối lên sự sắc sảo. Cô nàng nói, được, tốt quá, trời cũng giúp mình. Cương Cát Phi mình đây, 7 năm nay không đánh nhau rồi, cũng đang ngứa ngày đây. Nói xong cô nàng làm bộ mặt con dao bếp lên đùi mấy cái. Lúc này trước mặt tôi đã không còn là nữ tướng bóng chuyền Cương Cát Phi, mọi người vẫn biết, mà là nữ ma đầu sơn trại vô cùng hiếu chiến Phi Ca. Tôi vẫn đang do dự, không biết có nên báo cảnh sát hay không. Dù sao tôi và Phi Ca cũng khá mạnh. Trong mắt người ngoài, bọn tôi là hai đứa con gái trói gà không chặt, nên rất dễ bị người khác xem thường. Nhưng vẫn còn có khẩu súng cảnh sát chính hãng đứng sau hộ vệ. Nếu gọi cảnh sát đến, người xem sẽ rất nhiều. Con gái để ý nhất là Trinh Tiết. Chứng kiến cảnh nhiều cả đàn ông, nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của mình, ngay xa có thể chịu được sao? Liệu cô ấy có nhảy lầu nhảy xong tự vẫn không? Tôi cân nhắc do dự mãi. Nếu suy nghĩ cho danh tiếng của ngay xa thì càng ít người biết càng tốt. Vì thế, tôi vẫn quyết định đi cứu người với Vika trước, rồi tính sao. Đến lúc đó sẽ xem xét, nên giải quyết gã bạn trai vô liêm sỉ của cô ấy như thế nào. Tên khủng khiếp ấy có thể tống tiền, vậy chẳng lẽ bọn tôi không thể tống tiền lại gã sao? Lăn lộn trong ngành cảnh sát nhiều năm rồi, phương pháp biến thái kiểu gì thì tôi cũng biết, nhưng loại con bạc thế này tôi có thể sợ hắn sao? Trong lòng tôi cũng suy đoán, chắc hắn là con bạn khát nước thấy tiền sáng mắt. Tôi và Fika đối phó chắc đủ rồi. Tôi lái xe vượt đèn đỏ một mạch, trong lòng lòng nghĩ tiền thưởng năm nay đã là cuốn theo chiều gió rồi. Trên xe, tôi kể lại mọi chuyện một cách đơn giản cho Fika. Fika đột nhiên nổi giận đùng đùng, cứ mài, súng cành cạch. Đến quà lễ tân của khách sạn, chúng tôi hỏi nhân viên lễ tân chìa khóa dự phòng. Cô bé lễ tân vì quy định bảo vệ sự riêng tư của khách hàng nên không chịu giao ra. Tay trái tôi ném tờ giấy chứng minh mình là cảnh sát, tay phải đặt khẩu súng đen ngòm lên bàn. Có lẽ cô gái kia lần đầu tiên nhìn thấy vật này nên sợ hãi trợn tròn mắt nhìn, rồi run rẩy đưa chìa khóa phòng ra. Tôi và Vika hùng hổ xông lên tầng 3 với tốc độ nước rút. Đến phòng 3106, tôi vô súng trước cửa, Vika nắm chặt con dao làm bếp trong tay, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó chàng thả phòng, hai chúng tôi đã cửa xông vào. Không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Tôi lớn tiếng hét lên lấy khí thế. Hai gã đàn ông đê tiện đang chỉnh máy quay, ngay ra sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau. Lúc xông vào phòng, tôi nhìn xung quanh, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Quần áo của Ngây Sa vẫn ở góc giường, cơ thể run rẩy như một chiếc lá rụng trong gió mùa thu, đôi mắt sương mộng lên vì khóc. Còn hai gã đàn ông kia, một gã xấu xí đang chỉnh máy quay, một gã mới cởi quần được một nửa. Dưới sự hỗ trợ của cây súng, Ika lại gần, đạp cho gã đàn ông bán khỏa thân kia một cái. Cô nàng mắng, mẹ kiếp, cái thứ thất tha không biết xấu hổ này, dám ra tay với con gái à, bà đây đạp chết tên khốn kiếp này. Trong lòng tôi nghi ngờ, cả bạn trai rau ria của Ngây Sa đâu rồi. Tôi liếc nhìn vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai. Tôi giơ súng lên, vừa định cứu Ngây Sa trên giường, thì bất ngờ bị một cú đánh mạnh phía sau. Tôi bị đá lên giường đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Ika thấy thế quay lại. Ngày sau đó, ba gã đàn ông bao vây cô ấy. Ika liều chết dãy dụa, cuối cùng cũng thất thế. Con dao làm bếp rơi xuống đất, hai tay bị trói lại đẩy lên giường. Tim tôi đập thình thịch, trong lòng thầm nói. Không ổn, hai đứa chúng tôi không xử lý được rồi. Tôi cũng chỉ ngay ra vài giây. Sau đó tiếng rống giận dữ đến điếc tai của Vika khiến tôi bị kích thích. Sự ăn ý của những lần đi đánh nhau cùng Vika năm xưa đã quay lại. Cảm giác sau lưng có một bàn tay muốn túm lấy mình. Tôi dùng chân đá mạnh một cái, lập tức xoay người nằm trên giường chỉ súng thẳng vào gã đàn ông râu ria mạnh điện, tên bạn trai vô liêm sỉ của Ngây Sa. Gã đàn ông bị chỉ súng vào người ngay ra một lúc, rồi ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tôi trầm giọng nói, mẹ kiếp, không muốn tráng nở hoa thì cấm nhúc nhích. Con bé thói tha kia, dám mò đến tận đây à? Mạnh điền mạnh mồm, nhưng bộ mặt dữ tợn đã co rúm lại vì cái vật bé nhỏ trong tay tôi. Hắn ta lập tức trao đổi ánh mắt với hai gã đồng bọn. Cái mắt tôi nhìn thấy một tên gầy trong lũ đó đang cúi xuống nhặt con dao Fika đánh rơi xuống đất. Được tôi yểm trợ, Fika nhanh như cát dùng bàn chân to lớn đá vào ngực gã đó, khiến gã văng ra xa một mét. Fika hùng hổ quát mắng, nước miếng văng lung tung, dám giở trò mờ ám với bà à. Mẹ nói chứ, mày chán sống, muốn về chầu Diêm Vương, cứ nói thẳng, bà đây sẽ giúp mày. Gã ốm đói kia ôm bụng ngực đau, nằm sấp xuống rên rỉ. Fika vỗ tay bập bập, có vẻ đắc ý bên váo. Con đàn bà khốn kiếp, dám đá anh em của ông à. Gã đàn ông xấu xí cách Fika vài bước, đột nhiên cầm máy quay cồng kềnh định ném vào trán Fika. Fika! Trong lòng sợ hãi tôi hét lên, hai tay tôi run rẩy, theo bản năng hướng nòng súng vào gã đàn ông kia bóp cò. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là dọa cho hắn ta sợ, nhưng cùng với tiếng súng vang lên, viên đạn bay sượt qua cánh tay gã đó, trên tường lập tức xuất hiện một vết đạn màu đen. Gã đàn ông kia hét lên một tiếng thê thảm, máy ảnh chỉ còn cách Vika một tấc thì rơi xuống. Hắn ta kinh ngạc cúi đầu, nhìn cánh tay đỏ thẫm của mình hét lên thê thảm. Trúng đạn rồi, tao trúng đạn rồi. Trong nháy mắt, Khi họng súng lệch vào quỹ đạo, Bành Điền ở phía đối diện liều mạng lao đến định cướp khẩu súng trong tay tôi. Ánh mắt hắn hung hãn như một con sói cắt máu. Con đàn bà thối tha, dám nổ súng thật à? Hôm nay tao liều mạng với mày. Tôi vẫn đang trong tư thế nằm nên không thể tung chân được. Vả lại, có phải mấy thì một người con gái như tôi cũng không thể bằng một gã đàn ông cao to thường xuyên tập thể lực được. Bành Điền lao đến, hung hăng tán tôi hai cái, rồi một cái nữa, mắt tôi nổ đom đóm, tai ong ong. Hắn ta dùng chân đá văng khẩu súng tôi cầm trong tay, sau đó tách hai tay tôi ra, cái miệng nhếch lên đắc ý. Con đàn bà thối tha, tôi thấy quan tài chưa đổ lệ, tao sẽ cho mày biết thế nào là xen vào việc của người khác. Pika thấy tôi bị tập kích, là bị một gã béo, một gã gầy vây quanh, nên cuốn lên dùng cả tay lẫn chân, xoay vòng vòng. Cô nàng hét, lần lượt, mẹ kiếp. Pika tung quyền loạn xạ, vừa cả cánh tay bị mảnh đạn làm rầy của gã mập, vừa đã cho tên gầy kia kêu la oai quái. Pika luôn tự tin, nhưng bây giờ trong lúc nguy hiểm, cô ấy lại tỏ ra sợ hãi. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều biết, những gì chúng tôi gặp phải lúc này không còn là trò đánh nha bát nháo thời trung học. Chỉ tung quyền tung cước cũng thừa đường sống. Giờ phút này, chúng tôi đang đối mặt với những kẻ hung hăng liều mạng. Tình thế đột nhiên biến đổi, lúc thấy Mạnh Điền định dùng khẩu súng trong tay, quay sang Pika đang chiếm thế thượng phong. Tôi cắn răng gào lên một tiếng, mày đi chết đi. Ngay sau đó, không nghĩ ngợi gì hết, tôi dùng toàn bộ sức lực đá vào chỗ hiểm của gã đàn ông khốn kiếp đó, coi như một đòn chí mạng. Ha! Tiếng kêu thê lương thảm thiết của gã đàn ông vang lên, hắn ta ôm chỗ đó ngã xuống, khẩu súng cũng theo đó mà rơi ra giường. Tôi lăn một cái, nhặt khẩu súng lên trước. Pika vẫn đang dây dưa với tên gầy, nhưng ngay lúc tôi cầm súng nhắm vào gã Mạnh Điền mặt mũi tém mét đang ngã lăn trên mặt đất, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bị đá văng ra, ba bốn người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cầm súng mặt mũi nghiêm trọng xông vào, đằng sau là nhân viên phục vụ khách sạn đang run rẩy. So với cuộc giao tranh kịch liệt lúc nãy, chuyện sau đó trở nên yên bình hơn rất nhiều. Dù tôi đã nhiều lần giải thích thân phận cảnh sát của mình, cùng với sự thật là tôi và Pika cứu người trong lúc nguy cấp. Sau khi kiểm tra giấy chứng nhận của tôi xong, mấy ông cảnh sát kia vẫn nói, Hương tiểu thư, không cần biết những việc cô nói có phải sự thật hay không, chúng ta vẫn nên về cục trước rồi tính sao. 5 phút sau, tôi, Pika, Isa và ba tên khốn kiếp kia cùng ngồi trên xe cảnh sát thẳng tiến về cục. Cảm giác bị xe cảnh sát hộ tống về cục đúng là rất tệ. Tôi mỉm cười với Pika và Isa, trong miệng an ủi bọn họ. Yên tâm đi, mình có người giúp mà. Pika gật đầu, ngón tay chập chọng vào mặt tôi, rồi tuyên bố chắc chắn với Isa đang sợ hãi. Thật đấy, học phương của Lượng Lượng vẫn chắc lắm. Cục trưởng là cha nuôi, có cục là chú họ của cô ấy. Biệt danh của Lượng Lượng là gì không? Ôi mẹ ơi, không biết hả? Công chúa nhỏ ngành cảnh sát đấy. Từ nhỏ đã coi xe cảnh sát là xe riêng rồi. Động vật của ấy là thê thảm lắm. Cùng lúc thuận miệng nắp vừa, ba mắt Pika đắc ý, lướt qua ba cả đàn ông. Thấy tên này cúi đầu càng ngày càng thấp. Tôi cũng cúi đầu thật thấp. Tức hổ không dám thừa nhận màn chém gió vừa rồi của Pika. Sau khi kiên nhẫn hoàn tất quá trình khai khẩu cung, tôi cảm thấy cả người mệt mỏi. Lúc trước đánh nhau cùng Pika cũng từng bị thương, cũng có những lúc giằng co kịch liệt, nhưng chưa bao giờ thập tử nhất sinh như thế này. Tôi có chút hối hận vì mình nghe theo tình cảm mà hành động đơn phương độc mã, lại càng hối hận vì đã luân lời Pika. Dù sao những ngày tháng huy hoàng của hai đứa cũng đã qua rồi, chúng tôi vẫn tự nghĩ mình thân thủ cao cường, nhưng sự thật chỉ là trò trẻ con trong cái xã hội hung hãn ác độc này. Tôi thấy Pika đang nhìn ra cửa sổ văn phòng tầng 3 của cục với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ, đi qua lặng lẽ trao đổi ánh mắt ý hỏi, làm sao vậy với cô ấy? Pika hất hất cằm, cười khổ kêu tôi tự nhìn qua cửa sổ. Tôi chăm chú nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy một cơn nhức đầu ập đến. Trước cửa cục cảnh sát có mấy chiếc xe màu trắng đến phỏng vấn. Mấy logo của một số đài truyền hình lớn nhất thành phố nổi bật đến chói mắt. Một số phóng viên đang nói liên hồi trước máy quay. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cuộc phỏng vấn lớn thế này. Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm chẳng lành, nhưng ngay sau đó tôi lại tự an ủi. Thương Lượng Lượng mình chỉ là một con chuột nhắt vô danh, tên tuổi không ai biết, Việc này truyền đi không thể nhanh như vậy được, chắc là không liên quan đến bọn tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.